Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 490. Ý đồ của ta chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Lớn mật, nhẫn thuật, thủy long đạn, một cái thực lực khá mạnh ninja trực tiếp vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Ngưng tụ thành một đầu xinh xắn thủy long. Một đạo tiếp một quả phi đạn hướng phía Chu Dương bắn nhanh mà tới. Các ngươi nghe không hiểu người nói sao? Nếu ngươi tìm chết, cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Dương nắm vào trong hư không một cái. To lớn thủy long biến mất. Lúc trước thi triển thủy long đạn ninja cũng bị lực lượng vô hình nắm giữ. Nổ thành một đoàn thịt vụn. Quá mạnh mẽ, cường đại đến để cho người tuyệt vọng trình độ. Còn lại mấy nhẫn giả thối lui đến phía sau, không dám tiến đến một bước, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kinh khủng như thế. Người, cái này đã vượt quá người bình thường phạm vi đi, chưa từng thấy qua hắn kết ấn, vừa mới công kích là cái gì nhẫn thuật, vẫn là một loại đặc thù nào đó huyết kế hạn giới. Ám bộ thành viên thật nhanh lùi về sau, không dám tới gần một bước. Còn có mấy người vội vàng đi qua thông báo đời thứ 5 Hokage mục đích. Kinh khủng như vậy đối thủ, đã không phải là phổ thông ninja có thể giải quyết chuyện. Toàn bộ rút lui khu vực này, một ít ninja liền vội vàng đem khu vực này phong tỏa. Ngăn chặn người bình thường thông hành, rất sợ chiến đấu phạm vi mở rộng, ảnh hưởng đến vô tội. Chu Dương đoàn người cùng nói hướng về Hinata. Nói hướng về hoa hỏa bên cạnh không có có người khác. Hình thành trống rỗng khu vực. Đi, ta mang bọn ngươi để nhìn kim ngư. Đúng rồi, Mộc Diệp thôn nơi đó có kim ngư. Nói xong, hắn nhận lấy kim ngư. Kim ngư trên thân vảy cá thật nhanh biến mất. Thịt cá cũng thay đổi thành mỏng manh từng mảng từng mảng. Chu Dương ảo thuật bàn lấy ra phẩm chất riêng dính đoán. Ăn lát cá sống, tuyệt không ăn ngon, cứ việc nước tương không sai, có thể che giấu mùi cá, có thể kim ngư thịt cũng không thể ăn, không hổ là Mộc Diệp thôn hiện tại gia tộc lớn nhất. Hành động hiệu suất chính là cao, đứng ở phía ngoài ít nhất hơn 30 cái ninja, đại đa số đều là nói hướng về nhất tộc nhà tinh anh. Bọn hắn đứng ở bên ngoài. Sử dụng bằng nửa con mắt quan sát Chu Dương nhất cử nhất động. Chỉ là nói hướng về nhất tộc sử dụng bằng nửa con mắt nhìn về Chu Dương thì không giống khác ninja một dạng. Nhìn thấy đối phương trong cơ thể lưu động chakra lực lượng, bằng nửa con mắt vô pháp vào nhìn thấu thân thể của đối phương. Duy nhất có thể cảm nhận được chính là một vùng tăm tối, một phiến hư vô. Phảng phất là vạn vật mới bắt đầu, lại phảng phất là vạn vật kết cuộc. Bọn hắn thậm chí ngay cả Chu Dương trước mắt là thực lực gì đều không cách nào đánh giá. Chỉ có thể thông qua đối phương một cái tát đem một cái trung nhẫn bạch ra mấy ngàn thước xa. Hướng theo đánh chết một tên đặc biệt thượng nhẫn ninja là có thể đoán được thực lực của hắn 10 phần khủng bố. Vô cùng có khả năng đã đạt đến ảnh cấp. Không sai, chính là ảnh cấp, bọn hắn nói hướng về nhất tộc, tuy rằng được xưng Mộc Diệp đệ nhất đại gia hỏa. Lại không một người là ảnh cấp thực lực, liền tính mạnh nhất nói hướng nhật đủ cũng bất quá là tinh anh thượng nhẫn ninja. Khoảng cách ảnh cấp còn có khoảng cách không ngắn. Đối phương một cái ảnh cấp thực lực đến Mộc Diệp thôn cuối cùng là vì cái gì? Các ngươi cuối cùng nhớ đối với ta làm sao không thể khách khí. Muốn động thủ với ta sao? Ta một chỉ đầu ngón tay cũng có thể diệt hết cả bộ tộc các ngươi. Bậc này cuồng vọng ngữ khí, phi thường dễ dàng khơi mào người khác lửa giận. Mấy cái không kiên nhẫn nói hướng về thành viên gia tộc liền muốn thẳng hướng Chu Dương. Đừng xúc động, chúng ta còn chưa thăm dò thực lực của hắn. Hẳn lấy đại cục làm trọng. Ngươi cuối cùng muốn cái gì? Liền tính ngươi muốn mấy cái nhẫn thuật, chúng ta cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nói hướng về nhất tộc hiệu suất rất cao, Rất nhanh mức độ tra được Chu Dương thân phận. Thiên Diệp Đằng Nguyên, một cái không có danh tiếng gì chiến tranh cô nhi, bị Mộc Diệp nhất tộc thu dưỡng sau đó, liền vội vàng không ngừng tiếp nhận nhiệm vụ. Mười phần liều mạng, giấc mộng của hắn liền thành chính thức dung nhập vào Mộc Diệp thôn. Nắm giữ gia tộc tộc huy, đối phương lúc trước tiếp nhận độ khó khăn nhất nhiệm vụ cũng bất quá là cấp độ B. Làm sao có thể đột nhiên liền ủng đáng sợ như thế thực lực đâu? Nếu như đối phương không phải dám can đảm ở Mộc Diệp thôn giết người, còn bốn phía phá hư, hắn căn bản không có thực lực đi ra Mộc Diệp thôn. Bởi vì nơi này là nhân tài liên tục xuất hiện Mộc Diệp. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.